Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói của Triệu Vân khiến hắn không tự chủ được mà tin tưởng, thanh niên này có một loại cảm giác thần bí không thể diễn tả, trên người hắn còn có một khí chất không nói rõ được, hay nói đúng hơn là một loại mị lực nhân cách, khiến người ta tin tưởng lời hắn nói mà không chút nghi ngờ. Thành thật mà nói, hắn không mấy muốn chuyển đến đế đô, ân oán với các thế gia, sự giám sát của đại hạ, những ràng buộc khuôn phép rất nhiều, đều là lý do hắn không muốn đi, và quan trọng nhất là không muốn bị cuốn vào sự thay đổi quyền lực của đại hạ. Bạch gia tuy ở xa nam vực, nhưng những gì xảy ra ở đại hạ, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ví như Hồng Uyên bị trọng thương, nếu không phải các đại vương triều liên thủ tấn công, e rằng đại hạ đã sớm đổi chủ. Đợi khi chiến tranh kết thúc, Quỷ Minh ba người chắc chắn sẽ đoạt quyền. Vào thời điểm then chốt này, việc mạo hiểm chuyển đến đế đô, muốn không bị cuốn vào tranh chấp cũng khó. Một khi chọn sai phe, hậu quả sẽ không thể lường được. So với một vương triều, bạch gia nhỏ bé của hắn thực sự không đáng kể. Hắn là lão tổ một tộc, dù là tư tâm hay công lợi, bất kỳ quyết định nào của hắn cũng đều liên quan đến sự an nguy của tộc, không thể không cẩn trọng. Đến Bất Tử Sơn, mãi lâu sau, mới nghe bạch gia lão tổ mở lời. Tiểu tài mê cười hì hì. Triệu Vân cũng cười, cứ nói mà xem. Một lão già đã sống 100 tuổi, nhìn tình hình vẫn rất rõ ràng, đế đô an toàn, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Hiện tại là nhất trí đối ngoại, nội bộ đại hạ tạm thời sẽ không có đại loạn. Một khi đẩy lùi các nước thì khó mà nói trước được. Nếu Hồng Uyên không thể phục hồi, Quỷ Minh ba người đoạt quyền là điều tất yếu. Đến lúc đó, sẽ là một cuộc đại thanh trừng quét sạch toàn bộ Long Triều. Không đứng về phe nào cũng không được, đứng đúng thì không sao, nếu đứng sai, sẽ vạn kiếp bất phục, lão tổ một tộc không dám dẫn dắt cả tộc đi mạo hiểm. So với đế đô, Bất Tử Sơn hẳn là lựa chọn tốt nhất, ít nhất trong mắt hắn, đó là lựa chọn tốt nhất. Đợi khi tình hình ổn định, xuất sơn cũng không muộn, hắn vẫn giữ lời nói đó, muốn đi muốn ở, hắn không can thiệp. Bạch gia lão tổ rời đi, sẽ thông báo quyết định này cho toàn tộc. Tiểu tài mê vẫn chưa đi, nàng vẫn chống cằm, đôi mắt to chớp chớp nhìn Triệu Vân. Hành động này dường như đang diễn giải một câu nói rất rõ ràng, đêm nay cảnh đẹp ý vui, hai ta nên làm gì đây? Hoa trong nhà ngươi, ta hái vài đóa ngươi không phản đối chứ? Triệu Vân tươi cười hỏi. Nguyệt Thần liếc xéo tên này một cái, ai đó đúng là cứng đầu, xem ra thật sự không thể lay chuyển nổi mà. Hái đi, hái hết đi. Tiểu tài mê giận tím mặt nói, một đêm lãng mạn như thế này, không làm chuyện lãng mạn nào, ngươi sao cứ chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp bảo bối trong nhà ta chứ? Hoa đẹp, hay ta đẹp hơn? May mà nàng không hỏi ra miệng. Nếu không, lại sẽ tức điên lên mất. Cái này sao ta dám chứ? Triệu Vân cũng thật thà, thật sự đi hái hoa. Tốt lắm, hắn đi qua đến đâu, nơi đó đều chọc lóc đến đấy. Ngươi, tiểu tài mê ôm ngực, không biết là tức hay là sót. Cũng may bạch gia lão tổ đi sớm, nếu không, chắc chắn sẽ có một khuôn mặt đen xì. Tiểu tài mê cũng rời đi, trước khi đi, nàng còn trừng mắt nhìn Triệu Vân một cái thật mạnh, nếu ánh mắt có thể giết người. Thì mộ của Triệu Vân có lẽ đã mọc đầy cỏ dại, hơn nữa còn đụng phải một đám trộm mộ rồi. Thứ được cho không, không lấy thì phí. Triệu Vân hái rất vui vẻ, lại còn hái rất nhanh. Giờ nhìn lại khu vườn, còn đâu nửa gốc kỳ hoa dị thảo nào. Hoa đâu rồi? Khi các cường giả Xích Diễm Quân bước ra khỏi phòng, đều ngơ ngác, họ đã chữa lành vết thương, đều muốn nhân lúc trăng sáng mà thuận tay lấy ít bảo bối gì đó. Vừa hay, trong khu vườn này có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Lần này nhìn lại, xem ra tay chậm rồi. Mọi người ngầm hiểu ý nhau, đồng loạt nhìn về phía lầu các của Triệu Vân. Phòng ở tầng 2 vẫn còn sáng đèn nến, ai đó đang ở đó kiểm kê bảo bối ư. Từng gốc kỳ hoa dị thảo, chắc chắn đang được phong ấn từng cái một. Có hậu bối như vậy. Các lão gia đều hít sâu một hơi, nửa câu sau thực sự không muốn nói ra. Đêm nay, ai đó lại dạy cho bọn họ một bài học quý giá. Hớt tay trên ửm cuỗm bảo bối phải tranh thủ sớm. Nếu không, đến cả nước canh cũng không có mà uống. Đêm lại rơi vào tĩnh mịch, khu vườn thì tĩnh lặng, nhưng đại điện Bạch gia lại náo nhiệt. Đến Bất Tử Sơn, Bạch gia lão tổ nói ra quyết định với một tiếng nói dứt khoát. Đúng như hắn dự đoán, vì quyết định này lại gây ra một cuộc tranh luận kịch liệt. Bên này, Triệu Vân đã khoanh chân tĩnh tâm, chuyên chú tham ngộ quang minh. Hắn đã từng chịu 2 lần quang minh thân, đối với công pháp này có chút kiến giải. Sau đại tỷ Tân Tông, hắn từng thầm nghiên cứu, nhưng khó mà thi triển được. Không phải vì tham ngộ không thấu triệt, mà là thiếu lực lượng quang minh. Giờ có được quang minh, hắn ngộ được sâu hơn. Điều này giống như lý lẽ của lôi quang phù, cần chính là lực bùng nổ trong tích tắc, thiêu đốt quang minh đến mức chói mắt nhất, Kẻ không phòng bị chắc chắn sẽ bất ngờ không kịp trở tay, một chút sơ sẩy, chắc chắn sẽ bị trói mù mắt, đã trúng hai lần quang minh thân, hắn cảm nhận rất sâu sắc. Đến Bất Tử Sơn, khi trời gần rạng sáng, mới nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên trong đại điện Bạch Gia. Đó là Bạch Gia lão tổ, một tiếng quát đầy uy nghiêm, khiến cả đại điện cũng phải rung lên bần bật. Lúc này, toàn trường im lặng như tờ, không còn ai tranh cãi nữa. Ý định của lão tổ đã quyết, nói thêm nữa cũng chỉ là lời thừa thãi. Có thời gian đó, chi bằng đi thu dọn hành lý, đi khắc ấn trận văn. Dù sao thì, trong thời gian ngắn nhất, hãy mang đi càng nhiều càng tốt những thứ có thể mang đi, nhanh chóng rời khỏi nam vực đầy thị phi này, đến đại hạ cảnh nội, dù sao cũng an toàn hơn ở đây. Quả thực, chuyện dọn nhà nên sớm không nên muộn. Nhìn bên ngoài đảo Bạch Gia, luôn có không ít tọa kỵ phi hành lượn lờ. Đều là thám tử, có của huyết y môn, có của thi tộc, lại có cả thế lực tứ phương, đang theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Gia. Trong riêng tư, các thế lực lớn đã bắt đầu liên lạc, chuẩn bị tái lập một liên minh lớn nữa. Tuy nhiên, lần này tiến độ hơi chậm, thi tộc và huyết y môn ra đại nghiệp lớn, tự nhiên không sợ, dù có tổn thất vài vị chuẩn thiên cảnh, cũng không động đến căn cơ, nhưng các thế lực yếu hơn thì đều co rúm lại, ra thế họ mỏng, không chịu nổi hao tổn. Một trận chiến lớn như vậy mà vẫn không thể hạ được Bạch Gia, cho thấy nội tình của Bạch Gia mạnh đến mức nào. Vũng nước đục này, bọn họ không định lội nữa. Đánh tiếp, e rằng không chỉ đơn giản là nguyên khí đại thương nữa, ai có thể đảm bảo rằng sau khi hạ được Bạch Gia, thi tộc và huyết y môn sẽ không cùng lúc dọn dẹp luôn bọn họ. Thế là, liên tục trong đêm, họ dọn nhà, liên tục trong đêm, họ thoát khỏi nam vực. Nhiều thế lực như vậy rút lui, chẳng phải tìm đồng minh mới sao? Sáng sớm, hòn đảo của Bạch Gia vẫn bận rộn vô cùng, ngay cả tiểu tài mê cũng đến giúp đỡ. Nhà họ, hận không thể dọn cả hòn đảo đi luôn ấy chứ. Trên mái hiên, các lão già ngồi thành hàng ngay ngắn, mỗi người một cây tẩu thuốc, phi phéo hút đầy nhịp điệu, trong làn khói lượn lờ, như thể đang tu tiên vậy. Lời nói của họ không sai, và họ cũng hiểu hoàn cảnh của Bạch Gia. Đây là cội nguồn của họ, đã sống bao nhiêu năm, giờ phải rời đi, ít nhiều cũng có chút không nỡ, cứ chờ xem, ngay cả khi cả tộc di chuyển, cũng chắc chắn sẽ có không ít lão già sắp hết thọ nguyên, ở lại thủ trên hòn đảo này. Chết trận cũng là chết, chết già cũng là chết. Tuổi đã cao, không muốn bon chen nữa, chết ở đây cũng tốt. Trong lương đình, nữ soái và tử linh ngồi đối diện, lặng lẽ uống trà. Thành thật mà nói, nữ soái có chút sốt ruột, muốn nhanh chóng rời đi, chờ thêm một giây, sẽ thêm một phần nguy hiểm ở đây không chỉ ám chỉ Bạch Gia, mà còn là biên quan đông nam của nàng, và hơn thế nữa, là cơ ngân. Vậy mà còn có tâm tình bế quan. Tử linh thỉnh thoảng lại nhìn phòng Triệu Vân, nàng đến đây là muốn tìm Triệu Vân nói chuyện. Nói về Âm Nguyệt Vương chủng, nhưng không may, tiểu tử kia đang chìm đắm trong việc lĩnh ngộ bí pháp, thực sự không tiện quấy rầy. Không đúng, cũng không đúng. Trong phòng, tiếng lầm bầm của Triệu Vân vang lên. Hắn khoanh chân nhắm mắt, như một lão tăng nhập định, lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, thỉnh thoảng có lúc đốn ngộ, nhưng cũng có rất nhiều nghi hoặc, dù sao không có công pháp, tất cả đều phải tự mình mò mẫm, giống như đang cẩn thận lặn lội trong bóng tối, từng chút một lặng lẽ suy diễn. Trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng tìm thấy chân lý, khoảnh khắc đốn ngộ, hắn cười rạng rỡ, cuối cùng cũng tham thấu triệt, là do hắn đã đi vào không ít ngõ cụt, đi không ít đường vòng, sau hàng ngàn lần suy diễn, cuối cùng cũng tìm thấy con đường đúng đắn, lĩnh hội được áo nghĩa. Chậm hơn một chút so với ta tưởng. Nguyệt thần từng quay đầu nhìn lại, một ngày đã lĩnh ngộ ra quang minh thân, điều này nằm trong dự liệu của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù công pháp quang minh thân có thể phức tạp, nhưng đạo lý lại đơn giản, chính là lực bùng nổ trong tích tắc, với thiên phú nghịch thiên của Triệu Vân, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ là không biết, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Thử xem. Triệu Vân nói rồi, lật mình nhảy xuống giường. Hắn đứng vững tại chỗ, khẽ nhắm mắt, lòng không vướng bận ngoại vật, không tạp niệm, vận chuyển quang minh pháp môn, tất cả đều là do hắn tự suy diễn ra, lặng lẽ vận hành, dù sao cũng là lần đầu, không thể quá vội vàng. Quang minh thân. Mất hơn mười mấy khắc, mới thấy hắn trong lòng thầm quát một tiếng, chợt mở mắt. Ngay lập tức, toàn thân hắn đại phóng quang mang, như một vầng thái dương rực rỡ. Chính vào khoảnh khắc này, cửa phòng hắn kéo kẹt mở ra, một bóng hình bước vào, 3000 sợi tóc xanh bay lượn, một bộ tử y thoát tục, có thể nói là phong tư tuyệt đại, nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là Tử Linh sao? Nàng đến thật khéo, đúng lúc chạm mặt. Tử Linh khẽ rên một tiếng, bị ánh sáng chói mắt làm cho trở tay không kịp. Đôi mắt trong veo vốn có, tức thì tối sầm lại. Ngươi sao không gõ cửa vậy? Triệu Vân thấy vậy, ho khan một tiếng. Nhiều thời gian như vậy, lại cố tình chọn lúc ta phóng đại chiêu thức mà đi vào. Không làm ngươi chói mắt thì làm ai chói mắt? Cũng tại hắn, lần đầu thi triển, ít nhiều có chút kích động, tâm vô ngoại vật, tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài, nên mới gây ra sự lúng túng như vậy. Quang minh thân. Tử Linh nhắm mắt lại, khóe mắt vẫn còn vương một vệt máu chảy ra. Chính vì trở tay không kịp, nên mới bị thương thảm hại. Nếu sớm có chuẩn bị, nhất định sẽ không chật vật như vậy. So với điều này, nàng càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này rõ ràng là phong thuộc tính. Vì sao lại có thể thi triển quang minh thân, hơn nữa uy lực không tầm thường. Ngay cả một tôn chuẩn thiên cảnh như nàng trúng chiêu, cũng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ngoài ý muốn. Đây là ngoài ý muốn. Triệu Vân cười khan, lấy ra một bình linh dịch. Quang minh ở đâu ra? Tử Linh bực bội nhận lấy ngọc bình. Nhặt được. Tiêu chuẩn của Triệu công tử, ai hỏi cũng đều là nhặt được. Nói thế cũng không sai, thiếu niên tóc tím ngàn dặm đưa đầu đến, chẳng phải là nhặt được sao? Tử Linh không hỏi thêm nữa, hỏi nữa cũng chỉ thêm tức giận. Tiền bối tìm ta có việc gì sao? Triệu Vân biết rõ còn hỏi. Vừa nói, hắn còn mở cửa sổ ra, luôn sẵn sàng bỏ trốn. Đã phá nát mộ của Âm Nguyệt Vương, với thân phận là người giữ mộ, Tử Linh chẳng phải nên tìm hắn nói chuyện đàng hoàng sao? Tìm ngươi, mượn chút đồ. Tử Linh vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt, vừa nói. Vật gì? Triệu Vân dịch người về phía cửa sổ một chút, mượn tiểu đệ đệ thì ta không cho đâu. Nghe nói, ngươi có một con kỳ lân. Có tiện không cho nó chảy một chút máu? Tử Linh lại nói, nàng thật sự không phải đến tìm Triệu Vân tính sổ, mà là đến mượn đồ của tên này. Chính là máu kỳ lân. Nàng cần máu kỳ lân để cứu người. Hoặc có thể nói, dùng máu kỳ lân làm dược dẫn, còn về Âm Nguyệt Vương chủng. Tuy nàng tức tối, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán ra đôi chút. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu tử này cũng sẽ không phá mộ. Âm Nguyệt Vương nếu ở suối vàng có biết, chắc hẳn sẽ không trách tội. Là không trách tội. Ván quan tài của Âm Nguyệt Vương đều sắp không đè nổi rồi, tốt nhất là sửa mộ cho lão tử tử tế, bằng không. Không tiện. Triệu Vân trả lời dứt khoát. Không lấy không. Tử Linh vùi đầu dụi mắt, nói, dùng tiền mua, hoặc dùng bảo vật đổi. Lời này vừa thốt ra, Triệu công tử lập tức tỉnh táo lại, hai mắt trợn tròn xoe, trên dưới quét nhìn Tử Linh, muốn xem trên người cô nàng này có bảo bối gì không, nếu có thì, hắc hắc hắc. Nhìn xong, ánh mắt hắn hơi xiên xẹo. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trên người Tử Linh, hình như ngoài bộ quần áo này ra, không có gì cả. Dù sao cũng là chuẩn thiên cảnh, sao lại nghèo thế nhỉ? Hay là, trước khi đến đây, đã cất hết bảo bối ở nhà rồi? Tóm lại, cô nàng này là một bảo bối. Muốn tiền hay muốn bảo vật thì nói một tiếng đi. Tử Linh thản nhiên nói. Ngươi cũng có mang tiền đâu. Triệu Vân thọc thọc tay vào túi. Viết giấy nợ trước. Hay là, ngươi ra ngoài hóng gió một lát đi. Sao vậy, nhất thiết phải để ta kêu phi lễ sao? Tử Linh dụi dụi mắt. Tiền bối như ngươi, sao còn làm giả không đúng mực vậy? Ta cần máu kỳ lân cứu mạng. Lời nói này của Tử Linh khá chân thành, ba giọt là được rồi. Triệu Vân không đáp lời, nội thị Đan Hải, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nói hai lời, ngưng tụ ra một vệt máu Kỳ Lân. Triệu Vân phất tay, dẫn máu Kỳ Lân ra ngoài. Đa tạ. Lời nói này của Tử Linh là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Người xưa có câu, cứu một mạng người, hơn. Không đợi Triệu công tử nói hết lời, Tử Linh liền xoay người biến mất, hẳn là thật sự có người cần cứu, vội vã đi dung hợp linh dược, khiến Triệu Vân khá lúng túng. Dù sao cũng là người nhà mà. Giúp được thì đương nhiên sẽ giúp thôi. Sau khi Tử Linh rời đi, lại có người khác đến. Là tiểu tài mê, nhảy chân sáo mà đến, kéo Triệu Vân đi ngay. Hai người xuất hiện trở lại, đã ở một tòa các lầu, cũng chính là vọng cảnh lâu đã nói trước đó. Cứ mỗi đêm, ta đều đến đây ngắm biển. Tiểu tài mê vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, cả bạch ra, chỉ có nơi đây mới có thể nhìn thấy biển. Ngày mai sẽ đi rồi, xem lần cuối vậy. Triệu Vân im lặng, có thể nghe ra sự không nỡ của tiểu tài mê. Phải rồi, đây là gốc rễ của Bạch gia, tâm cảnh khi phải rời xa quê hương, hắn đương nhiên hiểu rõ. Tiểu tài mê đêm nay trở nên trầm lặng hơn nhiều, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Triệu Vân nhìn rõ, trong mắt tiểu tài mê tràn đầy sự lưu luyến nhìn ngắm biển cả. Ngày mai sẽ đi rồi, quả thật là lần cuối cùng, e rằng về sau suốt quãng đời còn lại sẽ không thể ở đây ngắm biển nữa. Chủ yếu là tình cảm sâu đậm. Dù cho năm tháng sau này có trở về cố hương này, thì cảnh vật cũng đã đổi thay rồi. Hắn cũng đưa mắt nhìn theo. Biển dưới ánh trăng, sóng gợn lăn tăn, có dáng chiều phản chiếu, như mộng như ảo. Cảnh sắc như thế này, ở đại hạ không thể nhìn thấy được, ngay cả hắn nhìn vào cũng thấy tâm cảnh mơ hồ. Chợt, tiểu tài mê khoác tay hắn, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng tựa vào, cười rất ngọt ngào, cười rất dịu dàng. Đôi mắt đẹp trong veo như nước, ngây dại mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng. Suốt quãng đời còn lại, nàng sẽ luôn nhớ về đêm nay, có một người tên Triệu Vân, cùng nàng thổi gió đêm, cùng nàng ngắm biển. Đối với một thiếu nữ mới chớm nở tình yêu, đây là điều lãng mạn nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Nếu cả đời đều như vậy, nắm tay bạc đầu giai lão, thì tốt biết mấy. Quả thật rất lãng mạn. Nguyệt thần khẽ cười. Mà Triệu Vân đêm nay, rốt cuộc cũng khai mở chút tâm trí rồi. Ít nhất, trong những khoảnh khắc này, hắn không nghĩ đến những chuyện lộn xộn khác, ví như tiền bạc, ví như bảo bối. Đêm, dần khuya, tiểu tài mê chắc hẳn đã mệt, tựa vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi, ngủ rất an lành. Đến lúc này, Triệu Vân mới thu ánh mắt lại, đặt nàng lên giường, lặng lẽ rời đi. Khoảnh khắc hắn mở cửa, lại vô thức quay đầu nhìn lại. Qua khung cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy biển cả mơ mộng, nhưng so với cảnh đó, một cảnh tượng trên không trung càng chói mắt hơn, hẳn là một ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời sao bao la, vẽ nên một đường cong rực rỡ trên vòm trời. Lại là sao trời rơi xuống. Triệu Vân lẩm bẩm, lại, tại sao lại thế chứ? Chuyện như thế này, hắn đã gặp qua nhiều lần rồi, mỗi lần đều có cơ duyên. Mà lần này, hình như cũng có dấu hiệu tương tự, nhìn Đan Hải, Tiểu Kỳ Lân đang nhảy nhót qua lại, thụ thần tạo hóa cũng không yên phận, cành lá xào xạc, Triệu Vân biết, nó đang run lên vì kích động. Hắn như một đạo kinh hồng, nhảy ra khỏi cửa sổ, lao thẳng về phía đó. Bảo bối, đó tuyệt đối là bảo bối, bằng không, Tiểu Kỳ Lân và thụ thần tạo hóa cũng sẽ không kích động như vậy, có thể khiến cả hai đều công nhận đến thế, nhất định là đại bảo bối, y như khối tinh thạch màu tím lần trước. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân nhặt được của hời. Nguyệt thần liếc nhìn bầu trời, dường như biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, cơ duyên này của Triệu Vân không dễ mà có được, đây là ở Nam Vực, những cao thủ đêm không ngủ được, đếm không xuể. Hắn có thể nhìn thấy, có lẽ cũng có người khác nhìn thấy, kẻ có năng lực sẽ đạt được. Điểm này, Triệu Vân sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, cơ duyên không thường thấy, đã thấy rồi thì ít nhất cũng phải thử một phen. Người đi theo Triệu Vân rời khỏi hòn đảo, còn có một người nữa. Đó là một bóng hình xinh đẹp, nói chính xác hơn, là xích diễm nữ soái. Ngôi sao băng trên trời, nàng không nhìn rõ lắm, nhưng lại nhìn thấy Triệu Vân. Nửa đêm không ngủ, lại tự mình chạy ra ngoài, vậy thì nàng phải đi theo. Ngày mai phải đi rồi, không thể gây thêm rắc rối nữa. Cái gì? Kia là cái gì? Trong đêm, trên mặt biển sóng gió cuồn cuộn, có rất nhiều tiếng la hét. Nguyệt thần nói không sai, Nam Vực lắm nhân tài, người đêm không ngủ được, đếm không xuể. Ví như hải tặc, đang lái từng con chiến thuyền, tìm việc khắp nơi ư. Chưa tìm được việc, lại thấy một vệt sao băng, dùng kính viễn vọng nhìn thử, dường như không phải sao băng, lờ mờ như một tòa tiểu tháp, ánh bạc rực rỡ, đường vòng cung nó vạch ra trên không trung càng thêm chói lọi. Thiên giáng dị bảo, kẻ nhìn thấy sao trời rơi xuống, nào chỉ có hải tặc, nhiều nơi đều có tiếng lầm bầm, và tất cả đều đã lao tới. Chuyện kỳ lạ như thiên giáng dị bảo, mấy năm nay ở Nam Vực cũng đã xảy ra vài lần. Mỗi lần đều có vật phi phàm, mỗi lần đều có thể gây ra sóng gió lớn trong hải vực. Giờ lại xuất hiện, ắt hẳn là bảo bối. Đã nhìn thấy, tức là có duyên. Có giành được hay không, tạm thời không nói, nhưng đến xem một cái vẫn rất cần thiết, để mở mang kiến thức mà. Biết đâu chừng, còn có thể vớ được của hời. Tiểu tháp. Triệu Vân bay tới, tay cũng cầm kính viễn vọng. Mờ ảo giữa không trung, có thể thấy hình dạng dị bảo, là một tòa tiểu tháp tinh xảo, ánh bạc rực rỡ, chiếu sáng nửa bầu trời. Theo như hắn nghĩ, hẳn là vật của tiên gia. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thiên khung này thật sự thú vị, cứ cách vài ba bữa lại rơi đồ. Không nói người khác, chỉ riêng hắn, trước sau đã đụng phải ba lần rồi. Long uyên kiếm của hắn chính là do thiên thạch ngoài hành tinh đúc thành. Vì thanh kiếm này, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn đây. Cơ ngân. Phía sau, truyền đến tiếng gọi. Đương nhiên là nữ soái, nàng đã đuổi kịp. Triệu Vân nhìn thấy sao băng, nàng đã rời khỏi hòn đảo, tự nhiên cũng nhìn thấy. Thật đúng là, tên này không lợi không dậy sớm, trách gì nửa đêm chạy ra ngoài, hóa ra là có bảo bối, gan cũng đủ lớn, ở Nam Vực mà còn muốn giành bảo bối. Nàng không chuẩn bị tham gia, cũng không định để cơ ngân tham gia. Bảo bối tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà lấy. Nói trắng ra, là vì sự an toàn của cơ ngân, thực sự không muốn xảy ra chuyện gì. Nữ soái, Triệu Vân trong nháy mắt quay đầu lại, cũng chính là khoảnh khắc quay đầu này, hắn đâm sầm vào tường. Nói đúng hơn là đâm sầm vào núi, vận khí của hắn quá tệ, gặp phải biến động không gian, bị dịch chuyển đến nơi khác, vừa khéo ở đó có một ngọn núi, vừa khéo hắn lại quá nhanh, hơn nữa không kịp phòng bị, đâm thẳng vào đó tan tành. Tiếng ầm kia, đặc biệt vang dội. Một ngọn núi đàng hoàng, bị hắn đâm cho nát vụn, giữa lúc đá vụn bay tán loạn, đầu óc hắn ong ong. Hắn ngớ người ra, nữ soái cũng kinh ngạc một trận, khoảnh khắc trước còn thấy cơ ngân, khoảnh khắc này bỗng nhiên biến mất. Một người sống sờ sờ đang nhảy nhót, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. người đâu rồi? Nữ soái phóng ra cảm chi lực, bao trùm cả vùng trời đó. Đáng tiếc, chẳng tìm thấy gì cả, ngay cả một con chim cũng không. Việc này thật kỳ lạ, một địa tàng nhỏ nhoi, nói mất là mất. Dù nàng là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, cũng không tìm ra chút manh mối nào. Bên này, Triệu Vân ôm trán nhe răng nhếch mép. Nhìn cơ thể hắn, có khá nhiều vết nứt máu li ti, mỗi vết đều quấn quanh lực lượng không gian. Lại là biến động không gian. Hắn lắc đầu, tựa hồ đã biết chuyện gì xảy ra. Từng đụng phải biến động không gian một lần, việc này hắn rõ như lòng bàn tay. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng đứng dậy, phải xem đây là đâu. Sau khi nhìn, hắn thở phào một hơi. Nam vực, đây vẫn là ở Nam vực, từ đây có thể trông thấy biển. Giờ phút này, hắn hẳn là đang ở trên một hòn đảo nhỏ, nếu như lần trước, một lúc xuyên qua vô số cương vực, hắn không chịu nổi, thế giới lớn như vậy, nhiều chuyện kỳ lạ như thế, sao cứ để hắn đụng phải nhỉ? Kẻ nào, phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Đang nhìn ngắm, bỗng nghe một tiếng quát lớn. Triệu Vân nghe tiếng quay đầu lại, vào mắt, liền thấy một tên hán tử chọc đầu thô kệch, vóc người hùng trắng vạm vỡ. Đôi mắt to sáng ngời có thần, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, mặt mũi lấm lem, thoạt nhìn như vừa bò ra từ đống đất, trong tay còn xách một thanh quỷ đầu đao, toàn thân sát khí nồng đậm, khuôn mặt to lớn đen kịt vô cùng. Còn một người nữa, Triệu Vân nhìn về phía sau lưng tên hán tử thô kệch, còn có một người nữa. Đó là một nữ tử ăn mặc không chỉnh tề, nhiều chỗ da thịt lộ ra ngoài, cũng lấm lem cho bụi, cho dù vậy, cũng không che giấu được một mảng xuân tình trên gò má. Đang nhìn hắn với ánh mắt đầy u oán. Triệu Vân ho khan, lập tức hiểu ra chuyện gì, tên hán tử thô kệch và nữ tử kia có lẽ đang ngây ấy ở đây, không may hắn lại đến không đúng lúc, một cú đâm nát ngọn núi này, chôn sống hai người họ. Ngươi, lại đây, tên hán tử thô kệch khí thế hung hăng, vô ý quấy rầy. Triệu Vân cười khan, quay đầu liền bỏ đi, thiên giáng dị bảo rồi, phải nhanh chóng đi tranh đoạt bảo bối, xong xuôi thì hộ tống Bạch gia di chuyển, còn về hai vợ chồng này, thật sự xin lỗi vậy. Hắn muốn đi, nhưng điều kiện không cho phép, gặp phải biến động không gian, vết thương không phải nặng bình thường, bước một bước ra, chưa đứng vững, một ngụm máu tươi đã phun ra, có lẽ do động tác quá lớn, lực lượng không gian xâm nhập thể phách, tùy tiện phá hoại, vết thương lại càng nghiêm trọng hơn lần trước. Theo lời Nguyệt Thần, ngươi mà giờ này còn sống, thì lén lút đốt hương tạ ơn trời đất đi. Đụng phải biến động không gian hai lần, mà còn sống đúng là kỳ tích. May mà khe nứt không gian không mạnh, nếu không, đâu chỉ đơn giản là bị thương thôi đâu. Chạy à, còn muốn chạy sao? Tên hán tử thô kệch sải bước đuổi tới, một tay đè Triệu Vân xuống. Nữ tử cũng tới, trong tay còn xách một cây gậy sắt, trong đôi mắt đẹp còn có lửa giận bùng cháy, đang chuẩn bị lên đỉnh rồi, ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ, một chuyện tốt đẹp thành ra tan nát. Hai người, là vợ chồng à? Triệu Vân ôm ngực, ho ra từng ngụm máu lớn. Bị thương quá nặng, lại bị một địa tàng cảnh đè xuống, thật sự mất mặt. Ngươi quản ta ư? Tên hán tử thô kệch một trận mắng chửi. Lửa giận ngút trời, xuân tiêu mỹ sự bị quấy dày, đổi lại là ai cũng bực bội, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này, suýt nữa làm hắn bị nội thương, sau này sẽ có ám ảnh. Ngao ô, Tiểu Kỳ Lân một tiếng gầm gừ, liền muốn nhảy ra đánh nhau, tuy nhiên, Triệu Vân sẽ không để nó ra, không phải sợ tên hán tử thô kệch kia, mà là sợ các cường giả đi ngang qua, vạn nhất bị phát hiện khí tức, vậy thì phiền phức lớn rồi, nếu có thể dùng tiền giải quyết, thì cố gắng đừng động thủ. Đền, ta đền. Triệu Vân cười gượng gạo. Vậy cũng tạm được. Tên hán tử thô kệch vuốt vuốt tóc, người tuy hung hãn, nhưng lòng dạ cũng không tệ, ít nhất không thừa nước đục thả câu. Nếu đổi lại là người của huyết y môn, phần lớn đã giết người cướp của rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Triệu Vân nhét một sấp ngân phiếu qua. Cũng còn hiểu chuyện, đi chỗ nào mát mẻ mà ở đi. Tên hán tử thô kệch một tay nhận lấy, không làm khó Triệu Vân, thu tiền xong liền nhanh chóng quay người, thừa lúc còn hăng, đổi chỗ khác, rồi tiếp tục ấy ấy. Người tận tâm như hắn, thật sự không nhiều. Tiền bối. Phía sau, Triệu Vân gọi một tiếng. Tên hán tử thô kệch nghe thấy liền quay đầu lại, quát lên một tiếng, có chuyện gì? Cũng chẳng có chuyện gì lớn. Triệu Vân xoa xoa tay, cười hì hì, chỉ là muốn hỏi xem yếm của vợ ngươi có bán không? Hừ. Tên hán tử thô kệch không chịu nổi nữa, lại xách đao xông tới. Thấy đôi mắt to của hắn bốc hỏa, vừa nãy còn muốn tiền, lần này hắn muốn lấy mạng, dám trêu ghẹo vợ lão tử. Giá cả dễ thương lượng mà. Triệu Vân mỉm cười. Đây không phải là dở trò lưu manh, chủ yếu là trên chiếc yếm đó, có thứ hắn muốn. Là thứ gì cơ chứ? Độn giáp thiên tự. Đây chính là thứ tốt, có thể gặp mà không thể cầu. Dị bảo từ trời giáng xuống. Nhanh lên, nhanh lên. Lâu lắm rồi chưa thấy chuyện tốt thế này. Đêm nay, Nam vực sôi sục như một chảo nước, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Thực ra, không phải ai cũng nhìn thấy sao băng. Chỉ là, kẻ hóng hớt chẳng ngại chuyện lớn, luôn có người tung tin. Cứ thế, chẳng phải càng thêm náo nhiệt sao? Nhìn trên mặt biển, đa số là những chiến thuyền đang lao vút, trên không trung cũng có nhiều tọa kỵ bay lượn, tất cả đều đổ về hướng sao băng rơi xuống. Trong mắt nhiều người, đây là một cơ duyên, bảo bối từ trời giáng xuống mà. Đồ vật vô chủ, ai giành được thì là của người đó. Nhưng, ai cũng biết, cơ duyên thường đi kèm với tử kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi khi có chuyện thế này, cơ bản đều rất đẫm máu, vì tranh đoạt bảo vật mà sáu thân chẳng nhận. Bên này, Triệu Vân đã tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, trong tay hắn còn cầm một chiếc yếm đỏ, tuy dính đầy bụi bẩn nhưng vẫn khó che đi mùi hương của nữ nhân. Vì bảo bối, hắn thực sự đã làm đủ mọi chuyện. Như lần này, mở miệng ra là mua ngay yếm của vợ người ta, nghĩ thôi đã thấy đỏ mặt. Đúng vậy, chiếc yếm này là mua, không phải cướp. Nhìn cặp vợ chồng trẻ kia, đang đếm tiền trong rừng núi kia. Một cái yếm mà đắt giá đến thế sao? Quỷ mới biết, tên đó tám phần là đầu óc không bình thường, cũng có thể là sở thích đặc biệt. Đôi vợ chồng này cũng thật là mở lòng, đặc biệt là gã mãng hán đầu trọc, mang yếm của vợ mình đi đổi tiền, cũng là một nhân tài hiếm có. Nếu được, hắn thực sự muốn chạy đến hỏi Triệu Vân, áo lót ngực có muốn không? Việc gì giải quyết được bằng tiền, thì cố gắng không động thủ. Triệu Vân nghĩ không sai, tuy đã tốn mấy chục vạn, nhưng lại rất đáng giá. Thiên tự độn giáp mà ngay cả Nguyệt Thần cũng không thể nhìn thấu, há lại là thứ tiền tài có thể đo lường được, trời giáng sao băng, quả nhiên có cơ duyên. Nửa đêm đi ra, là nhắm thẳng dị bảo mà đến. Không ngờ, nửa đường gặp biến cố, lại đụng phải một thiên tự đáp giáp. Không tệ. Triệu Vân cười tủm tỉm, cũng thật là có tâm tình, khoanh chân ngồi xuống, hai tay cầm chiếc yếm, đặt trước mắt nhìn đi nhìn lại. Thành thật mà nói, đây là lần đầu hắn cầm yếm của nữ nhân, cảm thấy là lạ, có lẽ vì tò mò nên không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Nguyệt Thần liếc mắt, nhìn xéo tên này một cái, nhiều cô nương xinh đẹp thế, ngươi lại ở đây nghiên cứu yếm à? Ta là người đàng hoàng. Làm như thế, quá mất thể diện văn nhân. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, bắt đầu làm việc chính. Hắn tế lôi điện, bao bọc lấy chiếc yếm, luyện ra một chữ vàng rực. Chính là thiên tự độn giáp không thể nghi ngờ, được hắn khắc lên Long Uyên kiếm. Thân kiếm theo đó tỏa sáng rực rỡ, ý vị cổ xưa luân chuyển trong đó, từng luồng kim quang đều ẩn chứa áo nghĩa, không thể nói rõ, chỉ biết rằng, có thiên tự độn giáp khắc ấn, Long Uyên tự kiếm uy, có thể tự mình dưỡng dục kiếm ý, trông chừng ngươi đấy. Triệu Vân cười thu Long Uyên, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Không thể lêu lổng nữa, sau khi khỏi thương, phải nhanh chóng trở về Bạch Gia. Về phần dị bảo từ trời giáng, hắn không còn hy vọng xa vời nữa, bảo vệ Bạch Gia an toàn rời đi mới là chính đạo. Quạc. Quạc. Nhìn trên không trung, rất nhiều hải điêu bay lướt qua, không cần nói cũng biết, đều là đi tranh đoạt bảo bối. Khi đi ngang qua hòn đảo này, không ít người còn cúi đầu nhìn, không phải nhìn Triệu Vân, mà là nhìn gã mãng hán và vợ hắn. Hai người đó, cũng thật là tận tâm, đếm tiền xong, lại ở đó ân ái. Tiếng rên rỉ của nữ nhân, khiến bọn họ tâm viên ý mã. Nếu không phải vội vã đi kiếm cơ duyên, nếu không, e rằng phần lớn đều sẽ xuống xem trực tiếp. Không phải tất cả mọi người đều vội vã đi tìm bảo bối, như nữ soái, nàng vẫn tận tụy tìm người, cơ ngân mất tích rồi, chẳng phải phải tìm sao. Càng tìm sắc mặt nàng càng khó coi, đã quanh quẩn ở vùng biển đó hơn chục vòng. Những người đi tìm bảo bối thì gặp hết đợt này đến đợt khác, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cơ ngân, mà lại không dám lớn tiếng gọi. Nếu hô lên một tiếng, nam vực sẽ càng thêm náo nhiệt. Không biết từ lúc nào, nàng mới hóa ra một đạo phân thân, thẳng tiến đến đảo Bạch Gia. Không thể chờ nữa, cần phải lập tức lên đường. Đúng lúc dị bảo từ trời giáng, cường giả nam vực đa phần đều đi tranh đoạt bảo bối. Trong số đó, có lẽ có cả người của thi tộc và huyết y môn. Sự chú ý của tứ phương đang bị thu hút, giờ phút này rời nhà là tốt nhất. Phân thân đã đi. Bản tôn cũng đi rồi, tiếp tục tìm người. Oanh! Ầm ầm! Một phía nam vực đã có tiếng nổ vang, cách rất xa cũng có thể thấy huyết quang chợt hiện. Lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng la giết và tiếng gầm thét giận dữ, chắc là cường giả nam vực đang giao chiến ác liệt để tranh đoạt bảo bối. Nghe động tĩnh này, liền biết đây là một trận hỗn chiến lớn, không biết có bao nhiêu người tham chiến, trong đó, quả nhiên có cường giả của huyết y môn và thi tộc. Hơn nữa, không phải là số ít. Không lâu sau, phân thân của nữ soái đã đặt chân lên đảo Bạch Gia. Người Bạch Gia đều chưa ngủ, trừ mấy đứa trẻ con ra, e rằng không ai ngủ được, đều đang bận rộn. Sáng mai là phải lên đường, những thứ mang đi được đều đã đóng gói, những thứ không mang đi được đều đã đặt cấm chế, trước khi đi sẽ phá hủy, tuyệt đối không thể để cho thế lực đối địch chiếm tiện nghi. Bản tôn đâu rồi? Thấy phân thân của nữ soái, các cường giả xích diễm quân hỏi. Đi tìm cơ ngân rồi. Phân thân của nữ soái hít sâu một hơi. Thằng nhóc này, sao toàn gây rắc rối thế? Dị bảo từ trời giáng, chắc là chạy đi kiếm cơ duyên rồi. Dị bảo, bản tôn nói rồi, lập tức lên đường. Mọi người vừa nói vừa thẳng tiến đến đại điện Bạch Gia. Điều nữ soái nghĩ cũng chính là điều Bạch Gia lão tổ nghĩ. Chuyện dị bảo từ trời giáng lớn như vậy, Bạch Gia đương nhiên cũng đã nghe nói. Các phía ở Nam Vực đều có thám tử của nhà họ, đã truyền tin tức về. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt. Tranh thủ lúc cường giả Nam Vực đang tranh đoạt bảo bối, tranh thủ lúc sự chú ý của tứ phương không ở đây, nhanh chóng rời đi là thượng sách. Nhanh! Tiếng quát của Bạch Gia lão tổ vang vọng khắp cổ thành. Lệnh ban ra, từng con tọa kỵ bay vút lên trời. Trên mỗi con tọa kỵ đều có một cường giả Bạch Gia đứng. Các tọa kỵ bay lượn ở nơi hòn đảo và biển cả tiếp giáp, vừa để phòng ngự vừa để quan sát tứ phía. Sau đó, từng chiến thuyền khổng lồ được đẩy từ trên đảo xuống biển. Ọc! Nhìn thấy những chiến thuyền đó, các cường giả xích diễm quân đồng loạt nuốt nước bọt. Lớn, chiến thuyền quá lớn, đặc biệt là ba chiếc chủ thuyền, hùng vĩ như núi. Mỗi chiếc đều có khắc bí văn, lại có ấn ký pháp trận, có trận pháp phòng hộ, cũng có trận pháp công kích. Ngoài ra, còn có từng chiếc nỏ xe, trên mỗi chiếc nỏ xe đều chất đầy cường nỏ. Chật chật chật! Các cường giả xích diễm quân tặc lưỡi, kinh ngạc đến tột độ. Ở Bạch Gia một ngày, không ngờ trong đảo còn giấu nhiều đại gia hỏa như vậy. Nhìn phòng ngự của chiến thuyền, công kích thông thường đều không thể phá vỡ được. Chẳng trách lại nói Bạch Gia là siêu cấp đại tộc chứ. Chỉ riêng những chiến thuyền này thôi, gia tộc bình thường đã không thể chế tạo nổi. Xếp hàng lên thuyền. Bạch Gia gia chủ đứng trên tọa kỵ bay, giống lên khản tiếng. Không quân Bạch Gia đã canh giữ vùng trời này kín kẽ, chỉ vì tộc nhân có thể an toàn lên thuyền, sợ rằng các thế lực khác sẽ tập kích bất ngờ. Nhanh lên, nhanh lên. Bạch Gia hành động dứt khoát, đâu vào đấy. Đều là kéo theo cả gia đình, người già yếu phụ nữ và trẻ em lên trước. Không đợi hắn sao? Các lão tướng xích diễm đều nhìn phân thân của nữ soái. Chúng ta đợi được, nhưng Bạch Gia không đợi được. Phân thân của nữ soái nói, nàng quá rõ tình hình hiện tại, e rằng chưa đợi được cơ ngân thì đã đợi được sự vây công của thi tộc, huyết y môn và các thế lực tứ phương. Các tướng lĩnh đều gật đầu. Thời gian không đợi người, nếu thực sự bị chặn ở đây, hậu quả sẽ khôn lường. Giờ đây, chỉ có thể ký thác hy vọng vào bản tôn của nữ soái, mong nàng có thể tìm được tên cơ ngân kia, và nhanh chóng theo kịp. Tiểu tài mê đi tới, nhìn quanh một vòng, rồi mới nhìn phân thân của nữ soái, tiền bối, cơ ngân đâu rồi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chốc nữa sẽ đến. Phân thân của nữ soái cười đáp. Tiểu tài mê không hỏi nhiều, cũng cùng mọi người đợi. Hắn, cũng đi góp vui rồi sao? Tử Linh liếc nhìn phân thân của nữ soái, dùng khẩu hình. Hắn đến đâu cũng náo nhiệt, một ánh mắt của phân thân nữ soái đã thay cho lời nói đó. Lời này, Tử Linh nghe không sai vào đâu được. Những ngày gần đây, người được nhắc đến nhiều nhất chính là tên nhóc đó. Từ đại tỷ võ Tân Tông đến biên quan Đông Nam, chẳng phải hắn đến đâu là nơi đó náo nhiệt sao? Hơn nữa, động tĩnh gây ra lần nào cũng lớn hơn lần trước. Hiệu suất làm việc của Bạch Gia vẫn rất cao. Nhưng, không phải tất cả mọi người đều đã lên chiến thuyền. Có những lão già, tu vi không cao, thọ nguyên lại sắp cạn, đều ở lại Bạch Gia. Tuổi đã cao, cũng chẳng còn sống được mấy ngày, không muốn bôn ba nữa. Chết trận cũng được, chết già cũng được, muốn được ở đây lá dụng về cội. Bạch Gia lão tổ không ép buộc. Nếu không phải phải bảo vệ cả nhà, lão e rằng cũng sẽ ở lại. Sao còn chưa tới? Tiểu tài mê nhón chân nhìn quanh. Trốn trong bóng tối rồi. Tử Linh nói, rồi kéo nàng lên chiến thuyền. Tiểu hữu nhà ngươi đâu rồi? Bạch Gia lão tổ cũng hỏi phân thân của nữ soái. Không lâu nữa sẽ theo kịp, lập tức lên đường. Phân thân của nữ soái nói, không thể trì hoãn nữa. Cơ ngân tìm không thấy bóng dáng, Bạch Gia không thể xảy ra chuyện gì nữa, cứ lên đường trước đã rồi tính. Đi! Theo tiếng quát lớn của Bạch Gia lão tổ, chiến thuyền Bạch Gia đồng loạt nhổ neo, khí thế vô cùng hùng vĩ. Khoảnh khắc ấy, tất cả người Bạch Gia trên thuyền đều ngoảnh đầu nhìn lại hòn đảo, phần lớn đều nước mắt lưng tròng. Lần đi này, không biết năm nào mới trở lại. Có lẽ, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tâm trạng xa xứ, vô cùng thê lương. Bạch Gia lão tổ hít sâu một hơi, thuận tay lấy ra bản đồ. Mấy lão già cùng tiến lên. Lộ trình đã được quy hoạch sẵn, cố gắng tránh qua những nơi phồn hoa, đi đường vòng qua hải vực hoang vắng. Đường đi tuy xa hơn một chút, nhưng sẽ an toàn hơn nhiều. Đội hình này, các cường giả xích diễm quân lại một trận xì xào, thầm nghĩ Bạch Gia hẳn là cao thủ hải chiến, dù là rời nhà, dù là rút lui, đội hình chiến thuyền cũng bày bố vô cùng chỉnh tề, có thể công có thể thủ. Nhìn lên bầu trời, từng con tọa kỵ bay lượn, do Bạch Gia gia chủ tự mình dẫn đầu, đều cầm ống nhòm, suốt đường đi đều quan sát khắp bốn phía. một khi phát hiện bất thường, sẽ cảnh báo ngay lập tức. Nội tình như vậy, dù là gia tộc cùng cấp, cũng không dám dễ dàng tìm phiền phức đâu nhỉ. Vút, vút, chiến thuyền khá nhanh, lướt đi tạo thành từng đợt sóng. Bạch gia lão tổ đã lên mũi thuyền, từ đây nhìn ra, đã không còn thấy đảo Bạch gia nữa. Trước mắt là biển cả mênh mông bất tận, xa rời nơi phồn hoa, đừng nói bóng người, ngay cả hòn đảo cũng hiếm thấy. Như vậy là tốt nhất, không kinh động bất cứ ai mà trốn khỏi Nam vực, đây chính là kết cục tốt nhất. Đêm nay, cũng quá dài rồi. Các cường giả Xích Diễm quân đều ngẩng đầu nhìn trời. Đúng như bọn họ nói, đêm nay, đặc biệt dài. Tính toán thời gian, trời lẽ ra đã sáng rồi, nhưng giờ vẫn một mảng tối tăm. Phàm nhân không nhìn thấu, Nguyệt Thần lại rõ mồn một. Đã sớm nói qua phàm giới càn khôn bị tổn hại, âm dương tuy chưa đảo lộn, nhưng ngày đêm đã hỗn loạn. Những nơi khác nàng không rõ, nhưng Nam vực này, mấy ngày sau đó, e rằng đa phần đều sẽ chìm trong màn đêm. Ầm, rầm. Nam vực sóng gió cuồn cuộn, tiếng nổ không dứt. Vì tranh đoạt bảo bối, các cường giả tại một vùng biển đang giao chiến vô cùng quyết liệt. Nhìn từ xa, trên không trung bóng người liên tục chớp hiện, tất cả đều là chuẩn thiên cảnh. Mỗi người khí thế ngút trời, ra tay là sát phạt đại thuật, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trường ấn cuồn cuộn khắp nơi. Mỗi khi có một đòn va chạm, tất có huyết quang bắn ra, lại thêm vầng sáng lan tỏa, khiến vùng biển đó dâng lên từng lớp sóng lớn. Không biết bao nhiêu người đã chết thảm. Ngay cả nước biển cũng bị nhuộm thành đỏ thẫm, những cự thú ẩn mình dưới đáy biển, ngửi thấy mùi máu tanh đều trở nên đặc biệt hưng phấn. Thế nhưng, không một con nào dám ló đầu lên. Người quá đông, cường giả cũng quá nhiều. Với cảnh tượng lớn như vậy, chúng mà chạy ra thì chắc chắn là tìm chết, loại mà một nồi không thể hầm hết. Chúng ta, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Bên ngoài vòng chiến, bóng người đen nghịt, đa số là địa tàng và huyền dương cảnh. Đại lão chuẩn thiên cấp tranh đoạt bảo bối, ai dám tiến lên chứ? Bảo bối thì đúng là bảo bối đấy, nhưng cũng phải có mạng mà lấy chứ. Vật của tiên gia. Không ít người lẩm bẩm, có thể lờ mờ thấy đó là vật gì, là một tòa tiểu tháp tinh xảo, ánh bạc rực rỡ, tuyệt đối là bảo vật phi phàm. Thế nhưng một bảo bối như vậy, vì đại chiến mà đã nhuộm một vệt máu tươi. Giờ đây, nó hiển nhiên đã trở thành khoai nóng bỏng tay, bất kể rơi vào tay ai, cũng sẽ bị bốn phương công kích. Họ nhìn rất rõ, tháp tinh xảo màu bạc đã mấy lần đổi chủ. Kẻ nào đoạt được nó, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Trời cũng nên sáng rồi. Không ít người nhìn trời, thần sắc kỳ lạ. Lời này vừa nói ra, không ít người đều nhận thấy có gì đó không đúng. Đêm nay, dường như có chút quá dài rồi. So với điều này, đại chiến vẫn kịch tính hơn. Không ai nghĩ nhiều, từ xa chạy đến đây, không phải để tranh đoạt bảo bối, thì cũng là để xem kịch. Không có. Trong đám đông, một bóng hình xinh đẹp lẩm bẩm. Đó chính là nữ soái, nghe thấy động tĩnh liền vội vã chạy đến. Không biết Cơ Ngân ở đâu, nhưng nơi nào có náo nhiệt, phần lớn sẽ có tên đó. Lần này, dường như là một ngoại lệ. Tìm khắp vùng biển này, cũng không thấy bóng dáng Cơ Ngân. Như nàng dự liệu, ở đây có không ít cường giả thi tộc và huyết y môn. Lúc này, vì tranh đoạt Linh Lung Tháp mà đánh nhau đỏ mặt tía tai, e rằng đến giờ, chúng vẫn không biết Bạch Gia đã rút lui. Dù có biết, phần lớn cũng chẳng có tâm trạng mà truy đuổi. Dù có truy đuổi, cũng khó mà liên hợp bốn phương. Vì bảo bối này, chúng đã chiến đấu đến mức quên cả người thân. Còn muốn liên minh ư? Ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàng mới là lạ. Cho nên nói, dị bảo từ trên trời giáng xuống này đến thật đúng lúc, sự chú ý của bốn phương đều bị thu hút. Quả nhiên phi phàm. Sau khi nhìn bốn phía, nữ soái lại nhìn tòa tiểu tháp tinh xảo kia, không cần phải cầm đến nghiên cứu, nàng đã biết đó là di vật của tiên gia. Nếu không, những cường giả này cũng sẽ không liều mạng mà tranh đoạt. Nàng không tham gia, không thể tham gia, cũng không dám tham gia. Tất cả đều là chuẩn thiên cảnh, ai đoạt được cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Ta nói, có phải lại có sao băng rơi xuống không? Không biết ai đã nói một câu. Không cần người đó nói, những người có mặt cũng đều ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt, liền thấy một ngôi sao băng màu vàng kim, trên bầu trời đêm mờ tối, vạch ra một vệt cong rực rỡ. Lại là dị bảo từ trời giáng xuống sao, tiếng kinh ngạc vang lên bốn phía. Nối liền thành một giải, ngay cả các cường giả đang tranh đoạt Linh Lung Tháp, cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trong chốc lát. Đúng vậy, là dị bảo từ trời giáng. Thật kỳ lạ, đêm nay rốt cuộc là thế nào, trên trời sao cứ rơi đồ quý giá mãi vậy? Nhanh lên! Người xem phần lớn đều rút lui, ào ào một đám lớn, toàn bộ đổ về phía đó. Có thời gian xem kịch, chi bằng đi tìm một cơ duyên, nếu chân tay đủ nhanh nhẹ, đoạt xong thì chạy. Nó là của lão phu. Trong số các cường giả tranh đoạt Linh Lung Tháp, có không ít người đã rút lui, thẳng tiến về phía đó, ở đây không đoạt được, thì đổi chỗ khác mà đoạt, nói không chừng, bảo bối bên kia còn chói mắt hơn cái này, nhìn luồng kim quang kia kìa, không phải là thứ rực rỡ bình thường đâu. Nam vực, thật đúng là một nơi kỳ lạ, nữ soái lẩm bẩm tự nói, lặng lặng nhìn ngắm bầu trời, không phải chưa từng thấy dị bảo từ trời giáng xuống, nhưng trong một đêm mà liên tiếp giáng xuống hai cái, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải, thảo nào nhiều cường giả như vậy đều chạy đến Nam vực ẩn cư. Thì ra, vùng biển này thỉnh thoảng lại có cơ duyên. Cứ cách vài bữa lại rơi bảo bối, biết đâu ngày nào đó lại có thể gặp được một tạo hóa. Thần tiên đánh nhau, phàm giới nhặt được của hời. Lời nói tương tự, Nguyệt thần lại lặp lại một lần nữa, nàng là thần mà. Nhìn thấu triệt, càn khôn phàm giới tổn hại, sẽ có những vết nứt mà phàm nhân không thể nhìn thấy. Những bảo bối được gọi là của tiên giới, chính là từ những vết nứt đó rơi xuống phàm trần. Chuyện chia hai ngả. Bên này, Triệu Vân vẫn đang trị thương. Vết thương do không gian xé rách, ngay cả trường sinh quyết cũng khó mà phục hồi. Nhưng may mắn thay, tên này nội tình hùng hậu, rất chịu đòn, toàn thân vết máu đã lành, chủ yếu là nội thương, chỉ cần loại bỏ sát ý không gian trong cơ thể, thì không có gì đáng ngại, thời gian, thứ hắn cần chính là thời gian. A, trong rừng núi không xa, tiếng rên rỉ yểu điệu của nữ tử vẫn chưa dứt. Tên hắn tử chọc đầu kia đủ bền bỉ, cũng đủ tận tụy, nửa đêm rồi vẫn còn làm cái chuyện đó. Cái tai của Triệu công tử kia kìa, dựng thẳng tắp, lúc trị thương còn không quên nghe vài tiếng, khuôn mặt vốn trắng bệch đã đỏ bừng lên, có một luồng tà hỏa, sao đè xuống cũng không được, bất giác, luôn tưởng tượng những chuyện đẹp đẽ vào đêm xuân. Trong mũi, thỉnh thoảng còn có một dòng máu tươi chảy ra, khiến Nguyệt thần nhìn hắn bằng nửa con mắt. Đang lúc lắng nghe, Triệu Vân bỗng mở bừng mắt, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần, mà Tiểu Kỳ Lân và tạo hóa thần thụ cũng có phản ứng, một con run rẩy ào ào, một con thì nhảy lên nhảy xuống. Chỉ khi nhìn thấy bảo bối, hai con đó mới kích động như vậy. Sao băng? Triệu Vân khẽ nheo mắt, có lẽ vì khoảng cách khá gần, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Kia hẳn là một ngọn đèn, chính xác hơn là một ngọn bảo liên đăng, toàn thân lưu quang rực rỡ, kim quang tư tán, chiếu rọi cả vùng trời u ám trở nên sáng chói. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam vực đúng là một vùng đất bảo địa mà. Sao lại có bảo bối rơi xuống nữa? Cái gì? Kia là cái gì? Trong rừng núi, tên hán tử chọc đầu vác quần chạy ra, la lối ầm ĩ, còn có vợ hắn, cũng một tay giữ áo, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc ngẩn ngơ, trên bầu trời, có một bảo bối rơi xuống sao? Lúc hai người đang nhìn, một bóng ma quỷ mị vụt bay qua. Chính là Triệu công tử, Linh Lung tháp trước đó không kịp, bảo liên đăng lần này thì không thể bỏ lỡ. Là hắn sao? Tên hán tử chọc đầu nhìn thấy, liền ngẩn cả người. Nữ tử bên cạnh thì đỏ bừng cả mặt, hóa ra tên đó vẫn chưa đi. Người cái tên khỉ gió này, hán tử lại vác đao đầu quỷ ra, một mạch đuổi theo, giận tím mặt, hắn và vợ hắn đã ấy ấy cả nửa đêm, tên kia, chắc hẳn cũng nghe cả nửa đêm, biết đâu chừng, là đã nhìn trộm cả nửa đêm, thế này còn ra thể thống gì nữa, lão tử đây không cần thể diện sao. Người cái tên lưu manh, nữ tử cũng không ít tức giận, cũng đuổi theo sau. Triệu Vân chân tay nhanh nhẹ, vừa ra khỏi đảo liền bay vút lên trời. Lại là dị bảo từ trời giáng, đương nhiên là động tĩnh lớn. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, có thể thấy từng đạo cầu vồng bay ngang trời đến. Mỗi một đạo cầu vồng đều là một bóng người, hoặc dùng phù bay, hoặc dùng tọa kỵ, đang vây quanh phía này, chắc chắn là đã nhìn thấy sao băng. Nghĩ đến đây, tốc độ hắn tăng vọt. Ấy à, tên hắn tử chọc đầu đang truy sát phía sau, lông mày nhướng lên thật cao, trước đó không nhìn ra được. Tên đó tốc độ lại nhanh như vậy, nhanh đến như một tia chớp. Ở cảnh giới địa tàng, chạy nhanh đến thế, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ tử cũng kinh ngạc, e rằng đã gặp phải yêu nghiệt rồi. Cả hai đều dừng lại, không dám đuổi nữa, tiểu tử kia tuyệt đối không phải người bình thường. Như vậy, đi sớm là hơn, chọc giận tên đó, e rằng không đơn giản chỉ là mua áo yếm nữa. Còn về dị bảo từ trời giáng kia, bọn họ tuyệt đối không dám nhúng tay vào. Nhìn bốn phương trời, quỷ mới biết có bao nhiêu cường giả đang kéo đến. Đây là đâu chứ? Triệu Vân vừa bay vừa lẩm bẩm, xác định mình chưa từng đến vùng biển này, càng không biết cách đảo của Bạch Gia bao xa, chỉ biết Bạch Gia chắc chắn đã rút lui rồi. Dị bảo từ trời giáng, thu hút sự chú ý của bốn phương, lúc này chuyển nhà là tốt nhất. Hắn đều có thể nghĩ ra, nữ soái và Bạch Gia lão tổ lại không nghĩ ra sao? Thu lại suy nghĩ, hắn lại dùng tốc hành phù. Trong tầm mắt, có thể thấy ngọn bảo liên đăng kia rơi xuống biển, có lẽ quá nặng, tạo ra một vùng sóng to gió lớn kinh hoàng. Ngay cả những đợt sóng lớn cũng nhuốm từng tia kim quang, tất cả đều do bảo liên đăng gây ra. Triệu Vân tốc độ như tia sáng kinh người, xuyên qua sóng lớn, một đầu thẳng tắp lao vào biển sâu. Bảo liên đăng kim huy rực rỡ, vừa nhìn đã thấy, đang trên đường rơi thẳng xuống đáy biển. Nhìn từ trên cao xuống, vùng biển đó đều vàng óng ánh một màu. Về ta rồi. ánh mắt Triệu Vân sáng rực, đã vươn bàn tay lớn ra. Thật xấu hổ, Bảo Liên đang nặng trịch, hắn cứng đờ không nhấc lên được, đợi đến khi thôi động chân nguyên, mới lấy được nó, không nghiên cứu nhiều, thuận tay nhét vào ma giới. Nơi này đã trở thành trốn thị phi, vẫn nên đi sớm thì hơn. Không đợi hắn ra khỏi biển, liền nghe thấy một tiếng quát nhẹ, là một lão già áo đen, cũng đã giết đến vùng biển này. Thấy Triệu Vân đã đoạt được bảo vật, liền thi triển băng phong. Vùng biển rộng ngàn trượng, bao gồm cả những con sóng cuộn trào, đều lập tức kết thành băng giá. Triệu Vân đang ở trong đó, cũng bị đóng băng, trở thành một pho tượng băng sống động như thật. Bảo vật của lão phu, ngươi cũng dám nhúng tay vào. Lão già áo đen quát lớn. Đáp lại hắn, là một tiếng rắc, tầng băng phong ngàn trượng, bị Triệu Vân một đòn đánh vỡ. Ngay cả lão già áo đen cũng bị chấn động lùi lại lảo đảo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tên địa tàng nhỏ bé này, nội tình rất mạnh đấy. Lại có thể phá vỡ băng phong của hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân phá biển lao ra, thẳng tắp xuyên lên trời cao. Lão già áo đen cười lạnh, một mạch đuổi theo, trước đó đã coi thường đối phương, thậm chí chưa dùng hết toàn lực, giờ đây, đã toàn lực khai chiến rồi. Khí chàng hùng vĩ, khí thế cũng chói mắt, ngươi mà, còn muốn chạy sao? Không chạy lẽ nào chờ bị đánh? Triệu Vân liếc mắt một cái, rồi độn đi không quay đầu lại, không phải sợ lão già áo đen. Mà là vì bốn phương tám hướng đều có khí tức cường đại đang tiếp cận, xét theo tu vi, hẳn là toàn chuẩn thiên cảnh, đừng nói là hắn, ngay cả nữ soái đến cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trên thực tế, nữ soái thật sự đã đến, chỉ có điều lúc này vẫn đang trên đường. Những lão già đến trước, như lão già áo đen này, đa số đều là những người ở gần vùng biển này. Để lại bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Lão già áo đen giận dữ quát, đuổi theo không buông. Triệu Vân gấp, hắn cũng gấp. Phải biết rằng, chuẩn thiên cảnh kéo đến không ít, kẻ mạnh hơn hắn thì nhiều vô kể, đợi bọn họ đến nơi, thì chẳng còn chuyện gì của hắn nữa rồi. Muốn đoạt thì phải đoạt nhanh, đoạt xong thì mau chóng chuồn. Điều nực cười là, tốc độ của tiểu võ tu kia, vượt xa dự liệu của hắn, dốc hết sức đuổi theo một phen, vậy mà vẫn không đuổi kịp. Thật đáng ghét. Kéo dài càng lâu, thì càng bất lợi. Trên thực tế, hắn nên cảm thấy may mắn vì có một lượng lớn cường giả đang kéo đến. Nếu như, nơi đây chỉ có hắn và Triệu Vân hai người, chắc chắn lão mạng khó giữ. Triệu Vân nhanh như chớp, bay thẳng lên trời cao. Phía sau, lão già áo đen vừa đuổi theo vừa quát lớn, giao bảo vật ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Có lẽ tiếng quát của hắn quá lớn, đã thu hút các cường giả tứ phương kéo đến. Đáng chết! Lão già áo đen nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu. Muộn rồi! Đến thời điểm mấu chốt này, dường như đã quá muộn. Cho dù có được bảo vật đó, hắn cũng không thể mang đi được nữa. Hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến đây, hung quang lóe lên trong mắt hắn, hắn gào lên một tiếng đầy bá khí, bảo bối ở chỗ hắn đó. Đây là hành động bể bình bể lọ rồi. Ngươi đã không chịu đưa bảo bối cho lão phu, vậy thì ngươi cũng đừng hòng sống sót rời đi. Chớ nói chi, tiếng gào này của hắn không sao, Triệu công tử lập tức trở thành mục tiêu của mọi người, phần lớn cường giả tứ phương đều xông đến chỗ hắn, ai nấy mắt sáng như đuốc, như bầy sói đói đang nhìn chằm chằm một miếng thịt béo. Bảo bối ở chỗ hắn đó, ta đã nhìn thấy, hắn muốn giết người diệt khẩu. Triệu Vân cũng bắt đầu gào lên. Lời này vừa thốt ra, các cường giả tứ phương đều nhướng mày. Khoảnh khắc này, ít nhất một nửa số người đã lao thẳng về phía lão già áo đen. Lão già áo đen nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt khó coi, không ngờ tiểu võ tu kia lại giở trò này với hắn. Cũng đúng, ai mà nhìn thấy đâu, quỷ mới biết ai đã lấy. Theo cái nhìn của các cường giả, không ngoài hai người bọn họ, không phải lão già này thì cũng là tiểu tử kia. Giao ra đây. Một lão nhân mặc mãng bào gầm lên, chặn đứng lão già áo đen. Rõ ràng, lão nhân mãng bào chắc chắn bảo bối đang ở chỗ lão già áo đen. Không chỉ hắn, mà rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Nói trắng ra, so với lão già áo đen, họ càng muốn tin lời Triệu Vân. Chỉ trách kỹ năng diễn xuất của ai đó đã đạt đến độ lô hỏa thuần thanh. Nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn, ánh mắt thì vô cùng chân thành. Dĩ nhiên, không phải ai cũng tin Triệu Vân. Đều là những lão làng, tự nhiên cũng nhìn thấu đáo. Dù sao thì cũng chỉ một điểm, hai người này không ai được đi. Ở chỗ hắn đó, lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, độn đi nhanh hơn, bảo bối hắn không còn nghĩ đến nữa, rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngươi, chạy được ư? Mười mấy vị chuẩn thiên cảnh cười lạnh, lại chặn hắn lại. Vẫn là câu nói đó, hai người này không ai được đi, ngoan ngoãn giao bảo bối ra, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Nếu không giao, bọn họ không ngại dùng vũ lực, có được bảo bối thì tốt, nếu không có bảo bối, bọn họ cũng không thiệt gì, liên thủ diệt lão già áo đen này, còn có thể chia chác tài sản của hắn, sao lại không vui chứ? Thế là, lão già áo đen bị đánh tơi bời. Song quyền khó địch tứ thủ, một mình hắn không thể đánh lại nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy. lão phu không có lấy. Chúng ta không tin. Cuộc đối thoại của hai bên đơn giản dễ hiểu. Lão già áo đen có trăm miệng cũng khó cãi. Các cường giả cứ mặc kệ ngươi có lấy hay không, cứ đánh trước đã, dù sao không lỗ là được. Ta thật sự không có lấy. Chúng ta không tin. Cảnh tượng tương tự, bên Triệu Vân cũng đang diễn ra. Lão già áo đen bị đánh tơi tả, hắn cũng là một đường vừa lăn vừa bò, vừa độn vừa gào. Phía sau, các cường giả vừa đuổi vừa đánh, ánh mắt ai nấy đều kỳ lạ, cái tên đó sao mà chạy nhanh thế chứ? Oanh! Dầm! Vùng biển này lập tức trở nên náo nhiệt. Các cường giả tứ phương chia thành hai nhóm, một nhóm đuổi giết lão già áo đen, một nhóm đuổi giết Triệu Vân. Bảo bối ở chỗ hắn này. Đừng đùa, ở chỗ hắn này, các cường giả cũng thật thú vị, ai nấy đều chắc chắn người mình đang đuổi có bảo bối, không chắc chắn thì sao được. Không thể phân thân, chỉ có thể tập trung đuổi một người, lỡ đâu đuổi đúng thì sao? Điều này giống như đánh bạc, đánh đúng thì phát tài. Huyết quang chợt lóe. Là lão già áo đen đổ máu, bị lão nhân mãng bào một chưởng đánh văng. Không đợi hắn đứng vững, các cường giả đã xông lên, vô số sát chiêu phủ kín trời đất. Cảnh tượng sau đó, đặc biệt đẫm máu. Lão già áo đen không địch nổi, nhục thân bị đánh tan tành ngay tại chỗ. A, tiếng gào thét của lão già áo đen tràn đầy phẫn nộ. Uất ức, hắn chết vô cùng uất ức. Đến để tìm bảo bối không tìm được, còn mất cả mạng già. Khoảnh khắc trước khi chết, hắn cũng đầy hối hận. Lẽ ra nên thành thật, gài bẫy người khác không thành, lại tự mình chôn sống mình. Hắn tuy đã chết, nhưng mọi việc chưa kết thúc. Các cường giả ảo lên, tranh đoạt bảo vật của hắn. Trước đó, cũng chưa bàn bạc kỹ cách chia chiến lợi phẩm. Ai cũng muốn lấy thứ tốt. Lời qua tiếng lại không hợp, lại là một trận hỗn chiến quy mô lớn. Vùng biển đó, lại máu lửa tung tóe. Nước biển lại bị nhuộm đỏ tươi, do đại chiến mà dấy lên từng đợt sóng dữ kinh hoàng. Bảo bối gì vậy? Các người xem cũng đã đến, lại đông nghịt một vùng, chỉ thấy sao băng rơi xuống, chỉ thấy các cường giả đang đánh nhau hỗn loạn ở đây, không ai biết đó là bảo bối gì, cũng không biết đám lão già này đang tranh giành cái gì. Điều khiến họ càng buồn bực hơn là, một phía khác cũng có đại chiến, cũng là một đám đông chuẩn thiên cảnh, không biết đang đuổi ai, vừa đuổi vừa đánh, động tĩnh không hề nhỏ hơn bên này, chẳng lẽ, có hai bảo bối rơi xuống. Đây, là điều mà thế nhân suy nghĩ, không ít người đã đi về phía đó. Ta thật sự không có lấy. Tiếng gào của Triệu Vân vang vọng suốt đường đi. Không lấy thì ngươi chạy cái gì? Các cường giả đồng thanh quát lớn. Không chạy sao? Không chạy thì chờ bị xử lý sao? Triệu Vân thầm mắng trong lòng, lão già áo đen kia chính là một ví dụ đẫm máu. Mặc kệ ngươi có lấy hay không, cứ đánh là đúng rồi. Các cường giả này là cướp bảo bối, cũng là giết người cướp của. Hơn nữa, ai nấy đều tìm được một lý do rất hay, chúng ta mặc kệ, chính là ngươi lấy. Hãy ở lại. Một trung niên mặc huyết bào lạnh lùng quát, phất tay một con huyết long gầm thét lao về phía Triệu Vân. Các cường giả khác cũng không rảnh rỗi, đào mang kiếm quang, quyền ảnh trường ấn, bao trùm cả bầu trời đó. Triệu Vân mạnh mẽ tăng tốc, hiểm nguy muôn trùng mới tránh được. Hắn tránh được, các cường giả liền đặc biệt tức tối. Nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, nhiều lão già như vậy, lại không tóm được một tiểu võ tu. Triệu Vân tăng tốc, bọn họ cũng tăng tốc, đều dùng tốc hành phù, hơn nữa cấp bậc không hề thấp. Nhìn từ xa, mọi người liền biến thành từng đạo quang ảnh, nối tiếp nhau xẹt qua bầu trời. Vì bảo bối, đúng là chịu đổ máu rồi. Triệu Vân ngoảnh đầu nhìn lại trong thoáng chốc, khoảng cách giữa các cường giả và hắn, càng lúc càng rút ngắn. Nghĩ lại cũng phải, hắn là địa tàng cảnh, đối phương là chuẩn thiên cảnh, kém xa mấy cấp lận chứ sao? Ép ta phải dùng chiêu lớn. Triệu Vân thầm mắng trong lòng một tiếng, cố ý giảm tốc độ. Tình thế đối nghịch, các cường giả ầm ầm một mảnh, toàn bộ đuổi kịp. Quang minh thân. Triệu Vân không nói nhiều, mạnh mẽ thi triển chiêu này, lập tức toàn thân hắn đại phóng quang mang, rõ ràng là một người, nhưng giờ phút này, nhìn thế nào cũng giống như một vầng thái dương, các cường giả tứ phương xông tới, bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị chói mắt, hai mắt lập tức tối sầm. Quang minh thân. Đây là quang minh thân, bọn họ đều nhận ra. Là bọn họ đã đánh giá thấp tiểu võ tu kia rồi, thế mà hắn lại còn có thuộc tính quang minh. Triệu Vân liền tự giác, nhanh chóng độn tẩu. Nhưng, một quang minh thân thì không thể giải quyết được cục diện khó khăn này, chuẩn thiên cảnh cũng chia mạnh yếu, như trong đám lão bối này, có không ít người xuất chúng. Sau khi chúng quang minh thân, chỉ trong một khoảnh khắc hai mắt đã trở nên thanh minh. Triệu Vân cũng muốn thi triển thêm vài lần. Nhưng tiếc rằng, bí pháp quang minh thân có giới hạn thời gian. Lần này, hắn là cưỡng ép sử dụng, còn bị quang minh phản phệ. Dù ngươi có độn đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tiếng gầm giận dữ chấn động trời xanh, vẫn là trung niên huyết bào đó, chiến lực không tầm thường, suốt chặng đường này, hắn là người truy đuổi hung hãn nhất, dáng vẻ như thể không giết chết hắn thì không chịu thôi. Đuổi kịp ta đi, ta cho ngươi theo họ ta. Triệu Vân cười lạnh trong lòng, xẹt qua bầu trời, lao vào một tòa đảo. Các cường giả nghiến răng nghiến lợi, lại một đám lớn ầm ầm đuổi theo vào. Nữ soái nhìn thấy liền sửng sốt một chốc. Không sai, đúng là tìm hắn đã lâu rồi. Tiền bối, thật trùng hợp đấy. Nhìn thấy là nữ soái, Triệu Vân ho khan một tiếng ra máu. Lúc trước còn thể thốt oai phong lẫm liệt, bây giờ lại sợ không còn dấu vết gì. Nói đúng rồi. Người thường sao có sức mạnh khủng khiếp vậy, nếu là nữ soái thì bình thường rồi. Nàng ta đúng là chuẩn thiên đỉnh phong, hung tợn vô cùng. Nếu không phải nàng đập thành đống máu nhão thì đã tốt rồi. Hắn chủ yếu là bực mình. Thế giới nhiều người như thế, ngươi định nhắm chúng hắn làm gì? Không bị lũ già đánh tơi tả thì lại bị nàng ta đập tổn thương nửa thân. Nữ soái vội vã đứng dậy, tiện tay còn kéo Triệu Vân lên. Chàng tử Triệu chắc chắn cũng đứng không dậy được. Cú đập vừa rồi, các xương khớp toàn thân vụn vỡ khá nhiều, đứng lên cũng khó. Nữ soái cũng chẳng khá hơn, bước chân loạn choạng rồi ngã quỵ xuống đất, cũng bị biến động không gian tác động, nàng ta còn tổn thương nặng hơn nhiều so với Triệu Vân lúc trước. Thật không sai, biến động không gian vừa là cơ hội cũng vừa là biến cố. Những khe nứt không gian ẩn chứa bên trong, cũng có mạnh có yếu. Do nàng ta vận khí không may, chạm đúng kẽ hở mạnh nên mới bị thương nặng như vậy. Ta hiểu rồi. Nữ soái lẩm bẩm, cuối cùng cũng sáng tỏ một điều khi nàng biến mất một cách mơ hồ đúng, là vì biến động không gian, giống y hệt những gì nàng gặp phải. Nam vực thật là nơi kỳ quái, từ trời cao liên tiếp rơi bảo vật, biến động không gian cũng nối tiếp không dứt. Quả nhiên, chỗ có duyên lành thường đi kèm đại họa. Trời ban bảo vật và biến động không gian chính là ví dụ sống động. Chưa suy nghĩ thêm, nàng vội ngồi kiết già dưỡng thương. Trước khi nhắm mắt, nàng còn liếc mắt sang Triệu Vân. Nếu nàng ta không nghe nhầm, kẻ lúc nãy còn chửi mình đấy. Triệu Vân rất nhanh trí, ôm ngực lại rồi cố nín ho ra một miếng máu, toàn bộ động tác như muốn nói, ta bị ngươi đập thê thảm vậy, còn dám đánh ta không? Hắn cũng ngồi kiết già, vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, tiếng xương cốt lạo xạo không ngớt, tuy tổn thương cũng khá lớn nhưng không sao, kinh mạch xương cốt đã nối liền, lại mạnh khỏe nhảy nhót. Đảo nhỏ dưới ánh trăng lại một lần chìm trong yên tĩnh. Thế nhưng nam vực không yên bình, hai hướng liên tục vang lên tiếng ầm ầm, một bên là hỗn chiến tranh đoạt linh lăng tháp. Bên kia thì càn quét chiếm đoạt thứ sao băng màu tím. Đấy không phải sao băng mà là một chiếc ô tím, tỏa sáng quái dị, mang theo sức mê hoặc tâm thần. Nhìn thôi cũng biết đó là vật của tiên gia. Các cao thủ nam vực tranh giành nó chí chóe, nhìn rõ thì bên đó máu đỏ ngập trời, sóng nước còn nhuốm sắc màu đỏ máu tươi. Phù, phù, phù. Triệu Vân hóa thành nhiều bóng thể khác nhau, ẩn trong rừng núi hoặc trên đỉnh, canh gác. Giờ chàng và nữ soái đều tổn thương nặng, không thể để ai chọc thủng lỗ hổng. Thực tế hắn làm vậy cũng hơi thừa. Các cao thủ có tiếng trong nam vực đều đi tranh đoạt bảo vật hết rồi, người rảnh rỗi cũng kéo nhau xem kịch, đến nơi đông người mà tập trung, ai lại tới hòn đảo nhỏ như thế chứ? Ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng thấy bóng người, thậm chí không một con chim bay qua, nhìn sang nữ soái, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, trên người từng vết thương đều có ánh sáng u tối bao phủ. Đó là sức mạnh không gian. Vẫn đang hút khí tức của nàng, khiến vết thương khó lành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với bề ngoài, nội tạng chứa sát ý không gian còn đáng sợ hơn. Chuẩn thiên đỉnh phong như nàng ta cũng khó khống chế hết, không phải ai cũng thông thạo vạn pháp trường sinh quyết, dù có sức phục hồi cũng khó hồi phục nhanh trong thời gian ngắn. Một biến động không gian, suýt nữa tước mạng nàng ta nửa mạng. Chẳng biết từ lúc nào Triệu Vân mở mắt, thở ra khí ẩm lẫn máu. Đứt mạch kinh mạch xương khớp đều đã nối liền, thân thể lại phục hồi tốt. Điểm này hắn hơn nữ soái nhiều. Tổn thương khác nhau nên hồi phục tốc độ cũng khác. Hắn không ngồi không, lấy nhiều đan dược đưa vào cơ thể nữ soái. May mà nàng có nền tảng vững, tổn thương nặng nhưng chỉ là vấn đề thời gian để hồi phục. Đến lúc này, hắn mới lấy ra đèn bảo liên. Dưới ánh trăng rọi, đèn bảo liên tỏa sáng rực rỡ, sắc vàng lóng lánh, thỉnh thoảng bùng nổ ánh sáng, còn có chút chân lực tiên khí lưu động. Chắc chắn là vật của tiên gia. Hắn xoay đi quay lại xem mãi cũng chẳng biết nguồn gốc, cũng không rõ đèn có sức mạnh gì, chỉ biết vật này rất phi thường, vô cùng nặng, mang ra đập người chắc hẳn rất lợi hại. Á! Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, cho dù đèn bảo liên luôn nhảy múa không yên, ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng còn liếm lưỡi. Có vẻ nó coi đấy không phải đèn, mà là miếng thịt béo thơm ngon. Nhìn vậy, nó liền tiến đến, liếm liếm rồi ngoạm thử, nhưng không cắn được mấy, không phải nó yếu mà vật liệu đèn bảo liên quá cứng, cố gắng mấy lần cuối cùng nó bỏ cuộc. Triệu Vân trông rất tò mò, ngay cả Tiểu Kỳ Lân cũng cắn không nát, vật liệu đèn bảo liên không đơn giản, ít khi thấy bao giờ. chỉ biết rất cứng, tưởng tượng một kiếm chém xuống cũng không dễ gì chặt đứt. Nguyệt thần liếc qua một cái rồi khép mắt lại. Theo lời vị thần nói, đấy là vì nàng không ưa. Nhưng chiếc đèn này rơi vào tay phàm nhân thì lại là vật ngược trời. Chỉ tiếc với đạo hạnh hiện giờ của Triệu Vân, chưa dùng được sức mạnh thật sự của đèn Bảo Liên, vì là vật của tiên gia, chỉ có chân lực tiên gia mới kích hoạt được. Đưa cho Vũ Linh Hoàng Phi chắc được, nhưng cũng không thể phát huy cực hạn sức mạnh. Trên đèn còn có khắc ấn chế, ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể dùng đúng sức. Trừ phi, hắn luyện hóa được ấn khắc đó. Triệu Vân vẫn nhìn, khá ngại ngùng. Có bảo vật mà không biết dùng làm sao? Chẳng lẽ thật sự đem đèn này đi đập người? Đang nhìn thì Triệu Vân bất chợt cau mày, liếc sang nữ soái. Trong tầm mắt, thấy trên người nữ soái hiện ra bóng hình thứ hai, dù thoáng qua nhưng hắn vẫn bắt được. Đây là lần thứ ba, chắc chắn không nhầm. Áo ô! Tiểu Kỳ Lân nhìn nữ soái gầm lên, đôi mắt tròn sáng long lanh, đầy sát khí. Nó không thù ghét nữ soái, mà những bóng hình thứ hai trên người nàng. Triệu Vân rút trường kiếm Long Uyển, hướng về phía nữ soái, ra đây. Có tà quỷ. Nữ soái thân thể có tà quỷ, bằng không Tiểu Kỳ Lân cũng không hung hãn như thế. Tà quỷ không đáp lại, nữ soái cũng không tỉnh. Nhưng hình thái nữ soái dần đổi khác, trên trán hiện dấu ấn cổ xưa, hình như hoa sen màu đen. Ngoài ra còn có từng tầng khói đen tuôn ra từ trong người nàng, đó là sát khí lẫn ma khí, hung hãn tàn bạo, đồng thời còn chứa tiếng than khóc của oán hồn. Áo ô! Tiểu Kỳ Lân càng hung dữ hơn, tiếng rít không ngừng. Tiền bối, hãy tỉnh lại. Triệu Vân một tiếng gọi, liền phóng ra 3-5 đạo phù chú phong ấn nữ soái. Ngươi, phong được ta sao? Nữ soái nhắm mắt, môi hé, nói giọng lạnh lùng khô khan, có sức mạnh ma quái. Cho dù Triệu Vân nghe vậy cũng thấy thần trí chới với, nhưng hiểu đó không phải nữ soái nói, mà là tà quỷ kiểm soát thân thể nữ soái. Đây cũng là lý do nàng chưa tỉnh, ý thức của nàng đa phần đã ngủ yên, điều khiển thân thể lại là tà quỷ kia. Ra đây! Triệu Vân lạnh lùng ra lệnh, lấy kiếm đặt ngang vai nữ soái. Không ngờ, nữ soái thật sự mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm chết chóc, như có sự hủy diệt biến hóa trong đó. Triệu Vân nhìn vậy không khỏi sợ hãi trong lòng. Đôi mắt đó rất đáng sợ, khiến toàn thân lạnh ngắt. Áo ô! Tiểu Kỳ Lân rít lên rồi chạy về chỗ Triệu Vân. Nó không phải sợ mà là tà quỷ kia không bình thường, phải nhờ Triệu Vân khai Kỳ Lân hóa. Chỉ dùng mấy đạo phù chú muốn phong ấn ta. Nữ soái cười khẽ, toàn thân ánh sáng đen hung dữ tăng vọt. Chợt, mấy đạo phong ấn dán trên người nàng lập tức bị dập tắt. Triệu Vân quát to, lại gia tăng phong ấn, chỉ là chưa chạm được nữ soái, bỗng thấy ánh hào đen từ trong người nàng tỏa ra, ập tới đánh bay hắn ra xa. Thân xác mới phục hồi lập tức bị nát vụn thêm lần nữa. Chưa kịp định thần, nữ soái như bóng ma lao tới, một tay bóp cổ hắn. Sau đó, phát ra tiếng rền vang. Triệu Vân chiến lực không tồi, vậy mà một chiêu đã thua, bị nữ soái bóp cổ áp vào vách đá. Chỉ cần nàng dùng chút sức là gãy cổ hắn luôn. Mạnh vậy sao? Triệu Vân sợ hãi trong lòng, dù khí huyết cuộn trào vẫn không thoát khỏi tay nàng. Tà quỷ cấp độ cao cỡ nào mới có sức mạnh kinh người như vậy? Khí huyết thật thuần khiết. Nữ soái nhẹ nhàng hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn. Nay nàng không còn là nữ soái thuần khiết, mà giống như nữ ma đầu dọa nuốt chửng sinh linh trong cõi đời. Ép ta phải khai đại. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, mạnh chiêu khai Kỳ Lân hóa. Không khai thì bị diệt. Quả thật lạ lùng, vào Nam vực hắn luôn giấu mình kỹ càng. Dù trong nguy hiểm cũng không khai Kỳ Lân hóa, chỉ sợ lộ thân phận, nay ngược lại, lại bị ruột thịt đánh đến mức phải dùng bí chiêu. Cùng tiếng gầm vang, Kỳ Lân hóa mở rộng, là hình dạng người Kỳ Lân. Nữ soái lập tức bị chấn động ngã xuống, chưa rơi xuống thì Triệu Vân đã thò bàn tay ra, một tay bắt lấy hắn ta, thân hình người Kỳ Lân to như núi, bàn tay cũng cực lớn. Nữ soái bị nắm như con trâu chấu nhỏ, ra khỏi cơ thể nàng. Triệu Vân lạnh lùng ngậm miệng. Thánh thú Kỳ Lân, đúng là không hổ danh. Nữ soái cười lạnh, thoát khỏi tay lớn, một bước bay lên trời xanh, sau đó giơ tay hạ xuống, tạo thành một ấn năm ngón to như trời rộng. Trong lòng bàn tay khắc chữ ấn đen kịt, giữa các ngón tay còn có phù văn chảy cuộn. Uy lực một bàn tay che trời, khí thế hùng tráng. Kỳ Lân sừng sững như núi, Triệu Vân bị ấn ấy đè quỳ sụp xuống đất. Nếu người của Thiên Tông có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ kinh ngạc. Đó chính là khai Kỳ Lân hóa, chiến lực bá đạo như thế, dưới thiên vũ cảnh ai dám một đấu một. Nay lại bị nữ soái một bàn tay đánh quỳ, kinh khủng đến mức nào? Sao có thể mạnh vậy? Triệu Vân kinh ngạc trong lòng, nghiến răng chặt môi. Bàn tay của nữ soái như ngọn núi khổng lồ đè lên triệt để, lực Kỳ Lân cũng vỡ nát bớt, khiến hắn cảm nhận như chiến đấu với một thực thể thiên vũ cảnh đích thực. Trên trời cao, vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của nữ soái. Ngôn từ vừa rơi, bốn trụ cột ánh sáng đen từ đất nhô lên, nối với nhau bằng phù văn, tạo thành một cái lồng lớn.